Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 19:19, ẩm thực tăm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ, Trần Ngôn ngồi ở bàn ăn, nhìn bát bột có mùi lạ trước mặt. Trên mặt hiện đầy sự phản kháng và có chút hối hận trong lòng. Tại sao anh lại đồng ý ăn tối cùng nhau? Anh chưa bao giờ thấy đồ ăn có mùi vị lạ như bún ốc. Ông Trần nhất thời không biết có nên động đũa hay không. Bạch Kiều Kiều phát hiện ra gì lưu là kho báu, thậm chí còn làm món mì ốc theo khuôn mẫu. Bạch Kiều Kiều mỉm cười nhìn Trần tiên sinh không biết nên bắt đầu như thế nào. Trong lòng cô cảm thấy vui mừng. Ăn nhanh đi, ăn lúc còn nóng. Một số người cho rằng phần lớn nguyên nhân khiến bún ốc xấu là do măng chua trong đó có vị đậm đà. Bạch Kiều Kiều cảm thấy khá ngon. Nhấp một ngụm, giơ ngón tay cái ra hiệu cho dì Lưu. Chính là hương vị này. Chỉ cần phu nhân thích là được. Dì Lưu mỉm cười bước đi, nhường chỗ cho đôi vợ chồng trẻ. Trần Ngôn cau mày, như thể anh ta có thể bóp CS3T một con ruồi. Khi nhìn thấy Bạch Kiều Kiều đã ăn bún trước, anh chắc chắn rằng nó có thể ăn được. Sau đó cầm đũa gắp mì ăn. Miếng cắn đầu tiên có vẻ không tệ lắm. Lông mày từ từ giãn ra. Anh liếc nhìn đối diện Bạch Kiều Kiều đang ăn uống vui vẻ. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng cô húp mì. Nước luộc bún ốc cay cay. Có lẽ cô không ăn được cay. Môi hơi đỏ. Lè lưỡi hít một hơi rồi tiếp tục vật lộn với bún ốc. Ánh mắt lè lưỡi đáng yêu như một con thú nhỏ lọt vào mắt anh. Trần Ngôn đột nhiên cảm thấy mì ốc cũng không đáng sợ như vậy. Thế nào, ăn ngon không? Cô nhìn thấy Trần Ngôn dường như đã chấp nhận món mì ốc. Chắc là có mùi vị giống như đậu phụ thối. Sau khi nếm thử đồ ăn, Trần Ngôn đưa ra đánh giá. Sau đó dừng lại nói tiếp. Chỉ là mùi vị quá nồng. Về sau ăn ít đi. Không có măng chua thì không có linh hồn. Vừa nói, cô vừa đẩy trứng rán vào trong bát, nhúng vào nước canh. Bạch Kiều Kiều, hãy để dành món ngon cuối cùng. Trần Ngôn cũng làm theo, đẩy trứng rán xuống đáy bát, thỉnh thoảng ăn thôi. Đúng như mong đợi của anh Trần, người giỏi ăn tỏi, anh cũng chấp nhận mì ốc rất nhanh. Cô cảm thấy mình có thể thử những công thức mới lạ khác. Bạch Kiều Kiều cười nói, vậy lần sau chúng ta thử xem. Trứng vịt lộn, thạch măng, xoài chấm ớt, loại đồ ăn này thoạt nhìn nghe có vẻ rất dị. Trần Ngôn dừng đũa, cân nhắc lời nói, hỏi, trứng vịt lộn và thạch măng là gì? Anh ấy hiểu xoài nhúng mì ớt, nhưng đây là cách thần kỳ gì vậy? Bạch Kiều giải thích với anh, trứng vịt lộn là đồ ăn nhẹ ở Mân Nam. Chúng được làm từ những quả trứng đã nở sắp nở thành phôi sống. Người ta nói rằng chúng rất ngon và bổ dưỡng. Trần Ngôn sửng sốt một lúc. Anh không thể tưởng tượng được loại thức ăn này. Bạch Kiều Kiều tiếp tục. Thạch măng đất là một món ăn nhẹ đặc biệt ở miền Nam Phúc Kiến. Nó được đun sôi bởi một loại giun và gelatin chứa trong cơ thể giun được hòa tan trong nước. Sau khi nguội, nó ngưng tụ thành cục. Sau đó ăn kèm với nước tương, giấm và tương tỏi. Vừa là phôi thai, vừa là côn trùng. Đó là loại công thức kỳ lạ gì vậy? Trần Ngôn hít một hơi thật sâu và nhìn cô với vẻ mặt khó tả. Em có thể ăn một số đồ ăn bình thường. Bạch Kiều Kiều đang ăn trứng suýt chút nữa nghẹn ngào. Khụ khụ khụ, tôi sẽ nói chuyện bình thường. Nói chuyện bình thường thôi. Bạch Kiều Kiều cuống cuồng rút khăn giấy ra lau bát súp bị đổ. Không thể giải thích được. Anh cảm thấy tốt hơn. Trần Ngôn cắn một miếng trứng rán bọc canh. Hương vị thật kinh người. Quả nhiên ngon hơn. Ăn xong, Trần Ngôn yêu nhã lau miệng nói. Xong rồi, từ từ ăn đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ôi trời, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn chữ như vậy, cộng thêm thanh âm điện tử vô cảm của hệ thống. Bạch Kiều Kiều suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Kiều Kiều, chuyện gì vậy? Người có bị virus xâm nhập không? Hệ thống, đề nghị ký chủ nên bớt đọc những văn bản vô nghĩa như vậy. Vì sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Bạch Kiều Kiều, hệ thống này cũng thật cổ quái. Bạch Kiều Kiều mấy ngày nay đọc quá nhiều loại tiểu thuyết. Hệ thống liền phát ra phản đối. Im lặng một lát, Bạch Kiều Kiều đột nhiên hỏi. Người cũng có thể đọc tiểu thuyết sao? Lần này hệ thống trở nên im lặng. Lần sau cô có thể xem thứ gì đó hay ho. Bạch Kiều Kiều ăn xong liền trở về phòng. Suốt đêm đọc các loại tiểu thuyết. Hệ thống, ngày hôm sau, Bạch Kiều Kiều dậy sớm. Dì Lưu đang chuẩn bị bữa sáng thì nhìn thấy Bạch Kiều Kiều trong bộ đồ ngủ đang ngồi ở bàn ăn. Chào buổi sáng, phu nhân. Chào buổi sáng. Cô thở dài, dụi mắt. Đêm qua đọc tiểu thuyết quá muộn nên ngủ được 2 tiếng. Đồng hồ sinh học buộc cô phải thức dậy lần nữa. Trần Ngôn đâu? Bạch Kiều Kiều hỏi. Thưa phu nhân, ông chủ nói có cuộc họp nên đến công ty sớm. Dì Lưu đặt những chiếc bánh bao mới hấp trước bàn ăn. Bạch Kiều Kiều cầm một chiếc bánh bao nóng hổi thổi lên. Trong lòng thở dài, làm CEO không dễ dàng như vậy. Ngày nghỉ cũng phải đi làm. Hôm nay là thứ bảy. Bạch Kiều Kiều không cần đi đón Hiên Hiên nữa. Có thể ngủ một giấc. Nhân tiện, thưa bà, dì Lưu lại nhớ ra điều gì đó. Lúc sáng ông nói bà rất muốn ăn trứng vịt lộn và thạch măng. Ông chủ đã nhờ người mua cho bà rồi. Tôi nghĩ bà có thể ăn được. Chúng sẽ có vào trưa hôm nay. Bạch Kiều Kiều, không phải vừa chọc ai đó một chút vì đã thù hận rồi. Phu nhân, bây giờ ông chủ đối với bà rất chu đáo. Anh ấy còn nói với tôi rằng phải mua nó vì nói rằng phu nhân rất muốn ăn nó. Dì Lưu không quên giúp đỡ Trần Ngôn trước mặt Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều cười lạnh nói. Thật chu đáo, Bạch Kiều Kiều, cảm ơn anh ấy rất nhiều. Không, thưa phu nhân, ông chủ đích thân nói với tôi. Dì Lưu sợ cô sẽ không tin. Hình như có khách đến. Bạch Kiều Kiều nghe thấy một người gì khác mở cửa liền tò mò hỏi. Là ai? Còn có thể là ai? Bảo mẫu, dì Lưu cong môi, tựa hồ cực kỳ khinh thường. Ồ, Bạch Kiều Kiều gật đầu. Hình như có một người như vậy được Trần Ngôn đặc biệt mời chăm sóc Hiên Hiên. Vốn dĩ cô ấy là người đưa Hiên Hiên đến lớp. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ đến đây vào cuối tuần. Dì Lưu cảnh giác nhìn Triệu Mộc Tiết đang ngồi trong phòng khách. Ở bên cạnh Bạch Kiều Kiều thì thầm. Phu nhân, đừng cho rằng người bảo mẫu này chỉ là chơi cùng Hiên Hiên. Cô ấy có tâm cơ lớn. Lời nói của dì Lưu có ẩn ý. Ám chỉ Bạch Kiều Kiều nên cảnh giác với người này. Ồ, Bạch Kiều Kiều bắt đầu có hứng thú. Cô nhớ tới cô bảo mẫu này rất xinh đẹp. Điều này khiến tinh thần bàn tán của cô bùng lên. Phu nhân, người phải cẩn thận. Mấy ngày trước, chồng tôi đã nói rõ rằng cô ấy sẽ chỉ đến đây vào thứ bảy và chủ nhật. Thậm chí cô ấy còn đặc biệt đến gặp ông chủ. Sợ Bạch Kiều Kiều hiểu lầm. Dì Lưu lại nói thêm. Nhưng chồng phu nhân hình như không để ý đến cô ấy. Lúc ra ngoài tôi thấy sắc mặt cô ấy rất khó coi. Tôi hiểu rồi. Cô thản nhiên đáp cho có lệ. Bạch Kiều Kiều không quan tâm lắm. Cô chỉ coi Trần Ngôn như bạn cùng phòng. Cuộc sống riêng tư như thế nào không quan trọng. Tất cả những gì cô cần làm là mang theo bánh bao nhỏ Hiên Hiên và sống cuộc sống nhỏ bé của mình một cách hạnh phúc. Cách chương.